Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm? Đao Lao Quỷ lại tiếp tục hỏi, chúng ta tới trước An Thị lại nói, nhìn xem có hay không một cái tốt lý do có thể qua đi, Ngao An An từ chính mình đầu trong một góc. Nhảy ra thành thị này tên, nghe hai người chi gian đối thoại, một bên Kỳ Lam nhịn không được nói. Các ngươi nói chính là An Thị, liền ở chúng ta cách vách tỉnh cái kia. Đúng vậy, Ngao An An gật đầu, hướng tới Kỳ Lam nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ, lại là như vậy sao? Nàng có thông cáo muốn qua bên kia? Kỳ Lam nhìn Ngao An An kia làm như hiểu rõ ánh mắt. Bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không biết nên như thế nào nói ngươi cứ chó vận. Ngươi điện ảnh quay chụp mà liền ở cái này An Thị. Cho nên nói, có đôi khi hết thảy thật là thiên chú định, nghe được Kỳ Lam nói, Ngao An An cười cười, trời cũng giúp ta, một bên Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ nghe cũng có chút không thể tin tưởng. Lại là như vậy xảo sao, thật là quá không có thiên lý, nhìn nhìn lại Ngao An An, Đao Lao Quỷ thần sắc càng kỳ quái, một bên lão thư quỷ nhìn Đao Lao Quỷ bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao? Đao Lao Quỷ nghe vậy, sâu kín mà mở miệng nói, những việc này không thứ đều như là tự động đưa đến đại nhân trước mặt dường như. Ta tượng là, hồ quỷ là, cửu đầu điểu là, quỷ mẫu cũng là, nhiều như vậy trùng hợp đánh vào cùng nhau. Đao Lao Quỷ cảm thấy đại nhân nhà hắn nhất định là trời cao sủng nhi. Thật là muốn cái gì tới cái gì? Lão thụ quỷ nghe, cũng kinh ngạc một chút, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, mở miệng nói, nhìn chung lịch sử mà nói, chính là có như vậy một bộ phận nhân khí vận nghịch thiên. Đồ vật đến cuối cùng đều sẽ đưa đến hắn trên tay. Như vậy, khá tốt nhưng còn không phải là khá tốt sao? Lão thụ quỷ nghe xong đều cảm thấy, thực lực như vậy cường, vận khí tốt như vậy. Hắn hậu đại sớm hay muộn có một ngày sẽ bị cứu ra. Cái này đại nhân, thật đúng là chính là cùng đúng rồi. Ngươi gặp được quá, Đao Lao Quỷ nhìn lão thụ quỷ nói được đạo lý rõ ràng. Nhịn không được hỏi, lão thụ quỷ nghe vậy. Chớp chớp mắt, gặp được quá, Ngao An An còn không phải là. Bất quá sao, hắn ở Đao Lao Quỷ trước mặt cũng chỉ có tuổi đại kiến thức quảng này một cái ưu thế. Người này là Ngao An An hắn liền không nói nhiều. Đao Lao Quỷ nghe, hắc hắc nở nụ cười. Quả nhiên là nhà hắn đại nhân. Chính là như vậy uy vũ khí phách. Trong chốc lát sau, ở xác định Ngao An An sắp tới sẽ đi An Thị lúc sau. An Thị hành trình liền như vậy định rồi xuống dưới. Kia bốn cái quỷ đối với về nhà có hy vọng, càng là đối Ngao An An đám người mang ơn đội nghĩa. Bất quá thực mau mà vẫn là tới rồi lão thụ quỷ trong không gian. Nhìn kia bốn cái quỷ bị lão thụ thu đi, một bên tiểu vũ rất tò mò mà mở miệng nói, những cái đó quỷ hơi thở không thấy, bọn họ rời đi, không có, bọn họ đến ta không gian đi, lão thụ quỷ đáp. Cái này không gian tuy rằng không phải hắn sáng lập, nhưng là đến lúc này, cũng trở thành hắn, đối với hắn tới nói. Thật là phương tiện vô cùng, hiện tại hắn, có thể nói là đại hình di động chữ vật không gian. Lại nói tiếp thời điểm, lão thụ quỷ cũng là tự hào, tiểu vũ nghe xong, cái hiểu cái không gật gật đầu, Đao Lao Quỷ lực chú ý ở ngay lúc này cũng chuyển rời đến vị này trên người. Tân quỷ, là muốn tiếp thu khảo nghiệm mân y tiểu vũ ở nhận thấy được Đao Lao Quỷ tầm mắt khi... Thập phần nhuyễn manh mà đối với đối phương cười cười, ai nha, về sau đều là đồng sự, phải hảo hảo ở chung mới là, đem hai bên chi gian động tác xem ở trong mắt, Ngao An An lại không có tăng thêm can thiệp, muốn dung nhập tiến cái này quần thể, dựa vào là lẫn nhau chi gian ma hợp, chỉ cần Đao Lao Quỷ kiến thức tiểu vũ bản lĩnh, tự nhiên liền sẽ thản nhiên tiếp nhận rồi, lại đây. Chúng ta này hai cái đương tiền bối mà cùng ngươi hảo hảo tâm sự, Đao Lao Quỷ đối với tiểu vũ. Ngoắc ngón tay đầu, tiểu vũ thấy thế, vội vàng tung ta tung tăng mà phiêu qua đi. Đao Lao Quỷ theo sau nhìn thoáng qua cũng không quan tâm một màn này. Ngao An An nghĩ nghĩ, đụng phải đâm bên cạnh lão thụ quỷ. Mang chúng ta đến ngươi không gian đi. Lão thụ quỷ cũng nhìn thoáng qua Ngao An An, thấy nàng không phản ứng, theo sau mang theo hai cái quỷ liền biến mất ở trong phòng. Lúc này trong phòng, chân chân chính chính mà dư lại Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người. Tiểu Vũ sẽ không có việc gì đi. Kỳ Lam nhịn không được hỏi Ngao An An nói. Rốt cuộc Tiểu Vũ ở Kỳ Lam xem ra thật đúng là chính là có một chút xuẩn manh. Cùng hung thần ác sát Đao Lao Quỷ cùng với ngàn năm lão quỷ so sánh với. Kỳ Lam vẫn là có như vậy một chút lo lắng Tiểu Vũ. Yên tâm, bọn họ có chừng mực. Hơn nữa, ai có hại còn không nhất định đâu. Ngao An An ý vị thâm trường mà nói. Ai nói Tiểu Vũ thôi miên năng lực chỉ nhằm vào người. Quỷ tu bản lĩnh, lơ đãng chi gian, liền quỷ chính mình đều sẽ bị hố đâu. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói. Trợn tròn đôi mắt, An An ý tứ là Đao Lao Quỷ sẽ ở Tiểu Vũ trước mặt có hại. Không thể nào, cùng lúc đó, lão thụ quỷ trong không gian. Tiến vào sau, Tiểu Vũ liền mới lạ mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, cái này địa phương rất tò mò a. Đao Lao Quỷ nhìn Tiểu Vũ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi sẽ cái gì? Tiểu Vũ nghe vậy, lực chú ý đặt ở Đao Lao Quỷ trên người, nghiêm túc nói, ta sẽ hóa trang, ta hóa trang rất lợi hại, có thể làm người biến thành trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, trừ bỏ cái này đâu. Đao Lao Quỷ nhưng không tin Ngao An An sẽ mang cái chỉ biết hóa trang nữ quỷ về nhà Tiểu Vũ nghe. Vậy, trực tiếp lắc lắc đầu, trừ bỏ hóa trang, nàng thật sự cái gì đều sẽ không. Nhìn đến Tiểu Vũ bộ dáng này, Đao Lao Quỷ khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Thật sự chỉ biết hóa trang sao? Nếu ngươi nói sẽ hóa trang, như vậy ngươi liền giúp ta hóa trang, Đao Lao Quỷ nói. Đối phương chỉ biết hóa trang nói, hắn cũng chỉ có thể từ hóa trang này một phương diện vào tay nhìn xem đối phương rốt cuộc có cái gì. Đặc thù địa phương, ta giống nhau cấp nữ nhân hóa trang tương đối nhiều ai. Ngươi là nam môn sơ Tiểu Vũ có chút do dự nói, nàng đã thật lâu không có giúp nam nhân hóa quá trang. Nam nhân hóa trang thật sự quá ít, ngươi giúp nữ nhân hóa là toàn thế giới đẹp nhất. Giúp nam nhân hóa còn không phải là toàn thế giới xoái nhất. Đao Lao Quỷ trực tiếp thúc giục nói. Nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian. Nga Tiểu Vũ ứng một câu. Theo sau biến ảo ra một đạo hóa trang đạo cụ. Nàng băng nhân hóa thời điểm đều là dùng người chính mình đồ vật. Nàng giúp quỷ hóa thời điểm tự nhiên là dùng nàng sau khi chết người khác thiêu cho nàng một bộ. Đao lão quỷ cũng dùng âm sát khí cấp chính mình biến hóa ra một bộ bàn ghế. An vị tại vị trí thượng đẳng cấp Tiểu Vũ hóa trang. Ai ai, hắn còn trước nay cũng chưa hóa quá trang. Còn không biết sẽ là cái dạng gì đâu. Thực mau mà, Tiểu Vũ bắt đầu hành động. Vừa tiếp xúc với hóa trang, Tiểu Vũ toàn bộ tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Thực mau mà, Tiểu Vũ liền đứng ở Đao Lao Quỷ trước mặt. Tiểu Vũ phủng Đao Lao Quỷ mặt, nghiêm túc nói, hóa trang, ngươi chính là soái nhất tương đương, Đao Lao Quỷ vốn dĩ liền làm tốt chuẩn bị nhìn một cái Tiểu Vũ cái gọi là hóa trang kỹ thuật, không nghĩ tới nhìn đối phương đôi mắt thời điểm, trong đầu tức khắc trống rỗng, chỉ còn lại có nghe được này một câu, hóa trang, hắn chính là soái nhất, nghĩ điểm này, Đao Lao Quỷ trên mặt lộ ra một nụ cười. Tuy rằng cứng đờ, nhưng là chân chính cười. Cái loại này tự luyến cười. Phảng phất hắn thật sự cho rằng chính mình là trên thế giới soái nhất nam nhân. Đao Lao Quỷ biến hóa. Một bên lão thụ quỷ xem đến nhất rõ ràng. Nhìn Đao Lao Quỷ đôi mắt trở nên vô thần bộ dáng. Tức khắc đặng viên đôi mắt. Cái này nữ quỷ sẽ thôi miên. Ở khiếp sợ lúc sau. Lão thụ quỷ tức khắc liền vui sướng khi người gặp họa lên. Làm Đao Lao Quỷ khinh thường nhân gia nữ quỷ. Ha ha ha, hiện tại ngựa mất móng trước đi. Hắn hiện tại phải hảo hảo nhìn xem Đao Lao Quỷ quẫn thái. Ở Tiểu Vũ thủ hạ, Đao Lao Quỷ đó là thập phần ngoan ngoãn. Vẫn luôn nhìn phía trước, trên mặt lộ vài phần ngây ngô cười. Một lát sau, Tiểu Vũ rốt cuộc đem trang hóa hảo. Hóa hảo lúc sau, thần sắc vừa lòng, nàng hóa đến trang, quả nhiên là tốt nhất tương đương, hảo. Tiểu Vũ nói này hai chữ, sau đó thối lui vài bước, liền ở Tiểu Vũ nói xong lời nói thời điểm, Đao Lao Quỷ bỗng nhiên tỉnh lại, ngay sau đó, biến sắc, vừa mới hắn, làm sao vậy, hồi tưởng toàn bộ quá trình, Đao Lao Quỷ nhìn Tiểu Vũ ánh mắt đều thay đổi, có thể bị đại nhân mang về tới quả nhiên không phải giống nhau nhân vật. Tiểu Vũ nhìn Đao Lao Quỷ nhìn chính mình, trên mặt lại lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, vô tội lại thuần lương, nhìn một màn này, Đao Lao Quỷ ở trong lòng oán hận nói, này giả heo ăn thịt hổ nữ quỷ a. Hết chương.